Chương 520, người rốt cuộc là người nào? Ta không lưỡng lự nói, đệ nhu củ ẩn đi. Ngân nhụy mộng trần không khỏi liễu lưới, ngất, ta đây cùng Tô Miên tỷ tỷ chẳng phải là cực kỳ chịu thiệt, các ngươi người nhiều như vậy, chúng ta mới chỉ có hai người, ta bất đắc dĩ buông tay một cái, chúng ta có thể đều là cực kỳ ý tứ, chớ nề buồn gì đó tuyệt đối bất lộ ăn. Ngân nhụy mộng trần thì âm hiểm cười cười, hắc hắc, ta cứ như vậy vừa nói, ngươi còn nhận chân đây. Đã sớm biết phi phàm người chơi làm việc để ý, Tô Miên cũng gật đầu, điểm này, trong nghề công nhận. Ta lời nói xoay chuyển, ta chỉ có một yêu cầu quá đáng, nơi này B có thể sẽ rơi xuống vài loại dùng để chế tác tỏa giáp tài liệu. Thứ này, Tô Miên ngươi có thể không thể để cho chúng ta. Tô Miên đầu tiên là sững sờ, sau đó gật đầu, cái này không có vấn đề, ta lúc đầu cũng không còn dự định dừng tỏa giáp, ta đây sáo trang bị coi như không tệ. Sấn liều chi phía sau sẽ phá hư tổng thể thuộc tính. Trong lòng ta ưu ám nở nụ cười, ngốc tỉ môn, nếu như ngươi biết chúng ta phải làm bộ này trang bị là bạch kim cấp sáo trang, phỏng chừng ngươi hối hận phát điên, bất quá, ta đây là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi biết xuống. Ngân nhụy mộng trần cũng tỏ thái độ rõ ràng, vật của ta muốn tương đối thiên môn, chỉ cần cầu gia tốc, né tránh cùng né tránh trang bị. Cappuccino bất đắc dĩ nói, tiểu nha đầu, cái này còn kêu thiên môn à, ngươi tấm này cửa, đem chiến sĩ ngoạn ra nhu cầu nói hết ra. Hoàn toàn chính xác, thêm né tránh cùng né tránh trọng trang ở trước mắt thị trường nguồn tiêu thụ chỉ có thể coi là bình thường, bởi vì theo công tác thống kê sau đó cho ra kết luận cho thấy, chiến sĩ người chơi bên trong, chiến linh chiếm đoạt tỷ trọng là ít nhất, gắt gao chiếm chiến sĩ người chơi tỷ lệ 2.1%, hơn nữa, cái này 2.1% bên trong. Lại có vượt qua hơn phân nửa đếm chiến linh người chơi lựa chọn bạo lực thêm điểm, bởi vậy có thể thấy được, đây là một cái đơn giản thô bạo niên đại. Mà gia tốc trang bị, bất kể là thêm tốc độ đánh vẫn là thêm chạy tốc độ, cái kia đều là chiến sĩ ngoạn gia yêu nhất, tốc độ đánh nhanh đánh quái thăng cấp hiệu suất cũng nhanh, chạy tốc độ nhanh, truy, chạy chối chết tốc độ cũng mau. Vì vậy, Ngân Nhụy Mộng Trần đồng học chỉ có thể lộ vẻ tức giận đi xem bê. Dùng trong tay nàng thành kia hoa lệ bạch kim cấp trường kiếm. Dựa vào chúng ta gần như điên cuồng phát ra, vô ý huyệt mặc dù là xi măng cốt thép kết cấu, cũng không nhịn được như vậy tàn phá, đang giận cấp bách bại hoại phía dưới, hắn chỉ có thể ở HP của chính mình rơi đến 30% tả hữu thời điểm nổ tung, chỉ là khiến người ta không nghĩ tới, cái này bạo tẩu phía sau sở phụ ra trạng thái lại là cường đại như vậy len ken gợi ý của hệ thống. Lửa cháy mạnh tham lang ổ ý huyệt lượng máu thấp hơn 30%, kích phát nó cuồng bạo thuộc tính, nó phá vỡ thuộc tính để thăng 30%, hiệu quả duy trì liên tục 15 phút làm người ta có chút không hiểu là, khác bê bạo tẩu bình thường là bạo phát xong thuộc tính, mà hắn chỉ là bạo phát đơn độc thuộc tính, thế nhưng, cái này không cho thấy cái này thuộc tính không cường lực, tương phản, thuộc tính này phi thường mạnh mẽ nhất lộ phong trần rất nhanh trở thành người thứ nhất người bị hại. Vô ý huyệt bằng nhanh nhất tốc độ xông về hắn, trong tay lang nha bổng nhanh như tật phong, bạo như mưa rào, mau cơ hổ khiến nhất lộ phong trần. Khó có thể ngăn cản cuồng bạo liên đả, mặc dù băng vũ vô ưu cùng Tô Miên che vào giờ khắc này không ngừng cho hắn dung huyết, nhưng là vô ý huyệt động tác thật sự là quá nhanh. 7.874-5.741-4-6.458-4-4.874-5.9.415 bạo kích 1.987-52 một kích tối hậu cũng là một kích chí mạng, cư nhiên trực tiếp đem nhất lộ phong trần đánh tới phòng lương tử bên trên, thân thể giống như một bộ y phục giống nhau treo ở mặt trên, không trách băng vũ vô ưu cùng Tô Miên che thủ pháp kém, một kích tối hậu tạo thành thương. Tồn đã vượt qua hắn tổng lượng máu, nhất lộ phong trần không nghèo mới là lạ chứ, thế nhưng, ta làm mất đi nhất lộ phong trần ngã xuống vị trí nhìn thấu một ít đầu mối, ta rất nhanh hướng về phía giữa không trung bảo bối hô, cục cưng, ngươi có thể không thể lời còn chưa dứt, bảo bối đã sắp tốc độ bay xuống tới, một bả băng vũ vô ưu kéo dậy, vẫn kéo tới trên xà nhà hành động này, ngoài ta và dự liệu của tất cả mọi người, để cho chúng ta nhất thời mừng rỡ không thôi, chỉ là, ta kinh hỉ cùng mọi. Người bất đồng, mọi người vui mừng chính là băng vũ vô ưu hiện tại triệt để gối cao không lo, mà ta kinh hỉ là, bảo bối cư nhiên bằng nhanh nhất tốc độ chọn đọc ta tâm tư rất nhanh, Tô Miên Tre cùng tuyển cận cũng bị lôi đến trên xà nhà. Lạc Lam vội vàng cũng đưa tay ra, cục cưng, ta cũng muốn lên trên đi, bảo bối bất đắc dĩ buông tay một cái, ta nhất định là kéo không nhúc nhích ngươi. Mặc dù Lạc Lam thất vọng, nhưng đây là làm bằng sắt bất động sự thực, bảo bối lực lượng ngăn hồ sơ chỉ có 5, làm sao có thể lôi kéo di chuyển 7 ngăn hồ sơ lực lượng phong hành giả đơn giản nhất bất quá số học đề. Vì vậy, ta ở trong đội ngũ hạ người thứ 2 chỉ lệnh, ngoại trừ ta bên ngoài những người khác đều đi ra ngoài, gắt gao đem cửa phòng đứng vững, không thể thả bê đi ra ngoài, mọi người thật nhanh chấp hành mệnh lệnh của ta, một cái cũng không có dừng lại, tất cả đều chạy ra ngoài, mà khi trong phòng chỉ còn lại có ta thời điểm, ta hướng về phía cuối cùng một cái xông ra Tiểu Tĩnh gật đầu. Tiểu Tĩnh trong ánh mắt mang theo một tia lo lắng, ca ca, không có sao chứ sẽ không, ngươi yên tâm vừa nói, ta một bà đóng cửa lại, một cái thẳng tắp lộn trở lại, chạy về phía bổ y huy, nói đùa, ta mặc dù là cút, cùng lắm thì còn có băng vũ vô ưu có thể cứu ta, nếu như ta không tại hạ mặt dây dưa cửu hận, lấy bổ y huy hàng này ma lực, rất có thể đem đại môn đụng hỏng cũng khó nói, hơn nữa, bên ngoài nhưng là hiện đầy các loại cường lực lang thú người. Một phần vạn thằng nhãi này chạy loạn, kéo. Cứu hận, chúng ta liền cách đoàn diệt không xa chứng kiến tất cả mọi người mà chạy đi ra ngoài. Vô ý huy phẫn nộ rồi, cứu hận không nói hai lời lại một lần nữa tập trung ở tại trên người của ta mà ta thì dương đầu lên. Cao giọng nói, băng băng, dành thời gian đem phong trần tiểu tử kia cứu lên đến. Tô Miên tạm thời cho ta dung huyết. Tô Miên gật đầu, vội vàng huy động lên ở trong tay pháp trượng. Xem ra, của nàng kỹ năng phục sinh chắc là không bằng băng vũ không sầu thánh linh cho nở dê sinh cường lực như vậy, cũng không có phụ gia Xuân Ca phù hộ. Vô ý huyệt trong tay lang nha bổng lần nữa quơ lên, rất mạnh cực kỳ, dường như cuồng phong mưa rào, lại một lần nữa cuồng bạo liên đả cái thằng chó này liên đả, ta chỉ có thể liền đón đỡ mang né tránh vì vậy, lần thứ nhất bị ta mau né, cái thứ hai thì bị ta đón đỡ ra khỏi một cái 3.102 thương tổn. Cái thứ ba đệ tứ giới không thiếu tiền toàn bộ chúng mục tiêu 6.784 năm bạo kích 1.402-34 không chút khách khí nói, ta thiếu chút nữa liền chết, ít nhiều Tô Miên một cái hồi phục lập tức cùng một cái hắc ám chi rũ thuật, cộng thêm một cái sinh mệnh bí dược nhưng lập tức liền như thế, lượng máu của ta đều đã rơi không còn sót lại cái gì nhưng mà, ngay một khắc này, một tầng màu băng lam sâu đậm lõm vào hai chân của hắn. Đưa nó tốc độ di động không chút khách khí thấp xuống 50%, hơn nữa, có tác dụng trong thời gian hạn định còn duy trì liên tục 5 giây. Chúng ta không có ma đạo sĩ người chơi, chỉ có một tinh thông toàn hệ ma pháp tinh linh, bảo bối ở thời khắc quan trọng nhất, lợi dụng chính mình. Tuyệt cường trưởng khống lực đã cứu ta sau đó, băng vũ không sầu thần thánh trì rũ thuật cùng trì rũ thiểm quang đôi hàng, được kêu là một cái sảng khoái, được kêu là một cái an nhàn mà ở trên xà nhà. Cũng rất nhanh ngưng tụ ra một cái nhân hình, nhất lộ phong trần đồng học khởi tử hoàn sinh. Sau khi tỉnh lại, thằng ngãi này lập tức giơ ngón tay cái lên, ca, như thế biến thái chủ ý ngươi cũng nghĩ ra a, ta kèm chút ngã đầu ngã xuống, cái này bi thương ngãi con, không che đậy miệng khuyết điểm đến bây giờ còn không có sửa đổi tới đây bổ ý huyệt giảm tốc độ cho ta đón đầu cơ hội phản kích, dưới chân của ta thật nhanh dẫm ra một cái gần như không quá có thể xuất hiện thiểm điện cước bộ. Thân thể cơ hồ là dán bổ ý huyệt thân thể, tay phải lơ đãng vạch ở cái hông của nó 7.742 lúc này đầy phổ. Thông công kích sau đó, ta thuận thế một cái quay về, khẽ cong thắt lưng đã tránh thoát hắn đệ nhị kích, cánh tay thật cao vung lên, quát khẽ một tiếng sau đó, trên cánh tay ngưng tụ ra một cỗ màu xanh quang nhận, trực tiếp kéo dài tới đến rồi cổ của nó, cũng nhanh chóng xuyên thứ tiến vào lòng chi nhận cái này mạnh mẽ kỹ năng xuyên thấu nó cổ thời điểm. Vô ý huyệt bắp thịt của tổ chức đều phát ra tê liệt thanh âm, thiên huyết càng là bạo nổ tương một dạng từ cổ của hắn chỗ cuồng phún đi ra thế. Nhưng, cái này ngoan cường lang thú người cư nhiên không chết, trên đỉnh đầu chỉ là toát ra một cái so sánh khách quan chữ đỏ làm cho ta giải nhất giải an ủi 8.747-84 bất quá, Tô Miên che như cũ ở gật đầu, độ chính xác thực sự là không phải bình thường, ta thì mỉm cười thăm hỏi. Chẳng qua là khi ta thấy ở Tô Miên che phía sau, bảo bối gương mặt âm trầm kia lúc, ta ngưng cởi ý, đem đầu vòng vo đi qua. Thật là kỳ quái, nha đầu kia là thế nào, ta ở rối loạn bên trong cho nàng phát một cái tâm ngữ, tiểu nha đầu, có ai chọc giận ngươi rồi hả hử, chứ ngươi ra còn có ai ta làm gì ngươi ta bất kể, không cho phép ngươi hướng về phía cái này hắc ám hệ nữ nhân mỉm cười ta không hiểu ra sao, ghen tị mới không có ngươi vừa rồi tất cả nói. Ngươi chỉ có hai cái tỷ tỷ. Hả? Liên vì chuyện này a đó là đương nhiên, liên vì cái này, ngươi cái này đần chịu chịu, tuyệt không hiểu tỷ tỷ ta tâm tư ta giật mình không nhỏ. Cái gì? tỷ tỷ ngươi có phải hay không cho rằng, ngươi là ta người thứ hai tỷ tỷ không phải ta, vậy hay là người nào hôn mê, ta người thứ nhất tỷ tỷ là Âu Dương tỷ tỷ, thứ hai là Thu Vũ tỷ tỷ, giữa chúng ta cố sự, ta có không sẽ cho ngươi tế tế mà nói a sao đoán, bảo bối kế tiếp một câu nói để cho ta cả người đều nghe choáng váng, hừ hừ, ngươi, không cần nói, ta đều hiểu. Từ nội tâm của ngươi ở chỗ sâu trong, kỳ thực vẫn luôn cực kỳ khát vọng Thu Vũ tỷ cùng Âu Dương tỷ tỷ là một người chứ ta nhất thời không nói, cả người càng là sững sờ tại chỗ mà hồ ý huyệt thì nhân cơ hội xung lại, dựa theo trên người của ta lại một lần nữa thả ra luật sư khó chịu cuồng bạo liên đả 5784-16214-56841 hai bạo kích 1301-22 đau nhức rất nhanh đánh sâu vào ta đại não. Khi ta theo bản năng móc ra sinh mệnh bí dược thời điểm, lượng máu đã đến đáy hoàn hảo còn tốt, bằng vũ vô ưu cùng tô. Miên tre sen kẽ bổ huyết đã cứu ta, bằng không, ta lại là khó thoát khỏi cái chết bảo bối khuôn mặt lập tức đỏ, nhanh lên ngâm sướng ra khỏi một cái băng tỷ hệ nở thuật, cư nhiên lần nữa đem bổ ý huyệt tốc độ di động thấp xuống. Hơn nữa, trưởng khống lực thế mà còn là như vậy tuyệt cường, hiệu quả cùng khống chế thời gian một chút cũng không có ngâm nước ta rốt cục không nhịn được, cục cưng. Ngươi rốt cuộc là ai n?